Noãn Sinh Hương Phi Yên. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nên xin lỗi, đối với cái gọi là thánh chiến của các người. Y tập hợp viện Minh cố ý dừng lại một chút, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai. Con hoàn toàn không hiểu nó có giá trị gì để các người tự hào. Người đàn ông tát thẳng một cái tát, dùng hết sức bình sinh. Bàn tay của quân nhân là vũ khí chết người. Vị nguyên soái hải quân từng trải xa trường này có sức mạnh không thể xem thường. Miệng đã có vị tanh của máu. Y tập hợp viện Minh cảm thấy tay mình như có vạn con ong vo ve. Giọng giận dữ của cha hắn cuộn theo gió lạnh ập tới, mang theo sự mãnh liệt khiến người ta chùn lòng. Mấy trăm năm trước, đất nước chúng ta bị bọn cướp phương Tây ức hiếp. Mấy trăm năm sau, chúng ta đã xây dựng được một quân đội mạnh ngang ngửa, thậm chí còn mạnh hơn họ. Mấy chục năm kể từ khi Duy Tân khai quốc, đế quốc mặt trời mọc của chúng ta đã đứng đầu châu Á về quân sự, chính trị và kinh tế. Dân tộc ta như ngựa hoang sổng chuồng, như đại bàng thoát lồng, thép răng sắt cốt, lòng dạ sắc bén. Năm xưa, chính nhờ có dân tộc đại hòa chúng ta mà Triều Tiên mới thoát khỏi sự chia cắt của Nga, cả Đông Á mới không rơi vào miệng cọp. Hôm nay, dựa trên tinh thần cùng tồn cộng vinh đại Đông Á, chúng ta đang giải phóng các quốc gia châu Á bị nô dịch khỏi nanh vuốt phương Tây. Sự nghiệp thiêng liêng và vĩ đại như vậy là hậu duệ của dòng họ Y tập hợp viện, ngươi lại không cảm thấy tự hào? Ngươi quả thực nông cạn và vô tri như mẹ ngươi vậy. Y tập hợp viện Minh nhổ máu trong miệng ra, vẫn cười khẩy, hoàn toàn không để tâm. Thép răng sắt cốt, lòng dạ sắc bén, nói hay lắm. Giờ đây Nhật Bản đã biến thành một con quái vật chiến tranh, một kẻ điên cầm kiếm, kiếm dài gây thương tích người khác, kiếm ngắn tự làm tổn thương mình. Vì chiến tranh, các người khiến cả nước dân chúng gần như rách dưới đói khổ. Vì chiến tranh, các người biến những thiếu niên ngây thơ vô tri thành những con thú giết người không gớm tay. Vì chiến tranh, các người đưa những đứa trẻ đáng lẽ được hưởng niềm vui gia đình bên mẹ, vượt đại dương đến trại lính làm an ủi phụ, chịu đựng sự ngược đãi của đồng bào mình. Thưa nguyên soái vĩ đại, cha có nghĩ tới không? Có thể một ngày nào đó, những quan binh vĩ đại của đế quốc cha sẽ gặp lại người yêu của mình trên giường đẫm máu ở trại an ủi. Sẽ trút bỏ thú tính lên thân thể không còn hình người của chính chị em gái mình. Đủ rồi, đừng nói nữa. Tất cả những điều tanh tưởi bẩn thỉu này khiến cha cảm thấy vinh quang sao? Cha tự hào về những hành vi đi ngược lại nhân tính này sao? Vô liêm sỉ, lại một cái tát tàn nhẫn nữa. Người đàn ông như con sư tử cuồng nộ, gầm lên đinh tai nhức óc. Ta thật hối hận, không nên để ngươi ở lại bên mẹ ngươi, để bà ta truyền cho ngươi sự nông cạn và thấp kém của dân tộc đó, khiến ngươi trở thành thứ vô dụng, chẳng ra gì thế này. Chiến tranh tất yếu phải có hy sinh. Nếu ngươi không hiểu được điều đó, ngươi không xứng làm quân nhân đế quốc. Khóe miệng lại bị đánh rách tươi, nửa mặt sưng phồng lên. Nhưng Y tập hợp viện Minh vẫn bình tĩnh nhìn người cha đang nổi giận đùng đùng. Con chưa bao giờ muốn làm quân nhân đế quốc. Nếu cha cho rằng cái gọi là hy sinh này đổi lấy sự giải phóng cho các nước châu Á, đổi lấy sự cùng tồn cộng vinh của Đại Đông Á, vậy con nói cho cha biết, mỗi người châu Á bị giải phóng đều hận không thể uống máu, ăn thịt chúng ta. Cái gọi là cùng tồn cộng vinh của các người chỉ mang đến cho họ sự man dợ, bạo lực, cái chết, nhục nhã và những cơn ác mộng bất tận. Y tập hợp viện Minh nhìn vào đôi mắt hơi rung động của cha, nói nhẹ nhàng, cha có biết mẹ nói gì với con trước khi qua đời không? Bà ấy nói, trong gần trăm năm qua, mảnh đất Trung Quốc này chưa từng được yên bình, bị trà đạp, bị dẫm đạp, bị khai phá, bị thực dân, bị cường bạo, thảm cỏ xanh biến thành đất khô cằn, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, nhưng chưa bao giờ khuất phục. Người Trung Quốc chân chính sẽ không bao giờ khuất phục trước kẻ cướp. Người đàn ông dường như sững sờ trong giây lát, cuối cùng lại cười giận dữ. Tốt, tốt lắm, ngươi quả thật giống mẹ ngươi, ngoan cố và mất nết. Ngươi không muốn về, thì cứ ở lại đây tự sinh tự diệt đi. Ta mắt không thấy tâm không phiền. Y tập hợp viện Minh từ từ nhắm mắt lại, thốt ra bốn chữ, con cầu còn không được. Người đàn ông quay người bước ra cửa. Khi sắp ra khỏi phòng, ông ta nói thêm một câu, cô gái được phát hiện trên giường ngươi, ta đã xử lý gì ông rồi. Câu nói tưởng chừng bình thản ấy lại khiến lòng y tập hợp viện Minh dấy lên sóng gió. Hắn đột ngột mở mắt, bật dậy khỏi giường, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cha mình. Cha nói gì cơ? Y tập hợp viện Minh loạng choạng chạy ra khỏi phòng ngủ trên lầu 2. Vọt xuống phòng khách tầng 1, gọi lớn, Vũ, Vũ, thưa ngài, tôi ở đây. Nghe thấy tiếng gọi như cứu mạng của y tập hợp viện Minh, Mặc Vũ vội vàng chạy ra từ phòng nhân viên, chuẩn bị xe, lập tức chuẩn bị xe. Dưới ánh chiều tà, gương mặt y tập hợp viện Minh vẫn trắng bệch như tuyết. Mặc Vũ chưa từng thấy hắn như vậy, nhất thời quên mất thân phận, chỉ nắm lấy tay hắn hỏi gấp, thưa ngài, ngài làm sao vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ấm, Ấm bị bọn họ mang đi rồi, chúng ta phải đi cứu nàng, phải cứu nàng ngay lập tức, chậm trễ sẽ không kịp mất. Không ai ngờ được, hoa anh đào ở Thượng Hải cũng có thể nở đẹp đến thế. Rực rỡ như trời quang mây tạnh, tươi thắm như mây tím bay, gió đêm thổi qua, cánh hoa rơi như mưa, bay lả tả khắp trời như tuyết rơi dày đặc. Trong bóng tối, một người đàn ông trung niên mặc kimono đứng một mình giữa sân. Cô đơn ngắm nhìn hoa rơi rực rỡ, dường như có thể nhìn thấy cả quãng đời dài đằng đẵng. Thưa Nguyên Soái, người hầu cận ngập ngừng gọi ông. Tên xúc sinh đó thế nào rồi? Giọng người đàn ông như sấm rền mùa hè, chứa đựng cơn giận dữ như sấm sét. Người hầu cận sững sờ, rồi cung kính đáp, bác sĩ đã cho thiếu gia thuốc an thần, cậu ấy đã ngủ rồi. Ông gật đầu, rồi hỏi tiếp, còn cô gái kia, đang ngủ bên cạnh thiếu gia. Sau khi trở về từ trại quân ở cầu Vồng Khẩu, thiếu gia vẫn nắm tay cô ấy, không cho ai chạm vào. Ngài xem, có cần? Ông suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, đã điều tra xong lai lịch của cô ta chưa? Vâng, tên là Hạ Ấm, 18 tuổi, con gái duy nhất của cựu chủ tịch thương hội Tô Giới Hạ Kính Chi. Cha mẹ đã mất trong một vụ trả thù băng đảng 2 năm trước. Không còn người thân nào khác ở Thượng Hải, khi bị lưu manh thanh bang bán vào, sẽ vui trong, cô ấy được thiếu gia tình cờ gặp và mua về. Cô ấy không có bất kỳ bối cảnh chính trị nào, gần như không có mối quan hệ xã giao. Ô, tại sao vậy? Y tập hợp viện Long Sử tỏ vẻ nghi ngờ. Nghe nói cô ấy có vấn đề về đầu óc, từ nhỏ đã không biết nói. Thiếu gia đã tìm bác sĩ khám cho cô ấy, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Y tập hợp viện Long Sử lẩm bẩm, ra là vậy, rồi nói với người hầu cận, được rồi, nó thích thì cứ tạm giữ lại đi. Vâng, gần đây tình cảm chống Nhật ở Thượng Hải rất cao. Ngươi nói với cận đằng, cử thêm người âm thầm bảo vệ nó. Vâng, đêm lạnh như nước, trên bầu trời đen như mực, một vầng trăng tròn lấp lánh bạc. Y tập hợp viện Long Sử lấy từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng. Vỏ ngoài đã hơi cũ, có thể thấy đó là một vật kỷ niệm quý giá. Mở nắp ra, bên trong ẩn giấu một tấm ảnh đen trắng. Một phụ nữ trẻ mặc trang phục mãn thanh, mỉm cười với ông một cách trang nhã, như làn gió mát thổi qua hồ sen, dịu dàng thổi vào tận đáy lòng người. Huyền Thanh, con trai chúng ta hôm nay nổi giận xông pha, dùng thanh đao võ sĩ ta tặng nó chém liên tiếp hơn chục binh sĩ lục chiến. Tính nóng nảy bướng bỉnh này, càng ngày càng giống em. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh, ánh mắt hiếm khi dịu dàng đến vậy. Vị nguyệt soái hải quân oai phong lẫm liệt giữa thiên quân vạn mã này, có lẽ chỉ trong khoảnh khắc này mới thực sự là một người chồng, một người cha đích thực. Cách chương.